Tôi nuôi lớn một chàng hoàng tử bệnh tật. Chương 34, 34. Góc truyện audio.com. Đôi điều, chúng thưởng xổ số mấy triệu tệ có cảm giác gì? Túc Khê, cảm ơn lời mời của bạn. Chính là rất choáng váng. Cảm thấy như đang nằm mơ. Cả nhà đều cảm thấy đang nằm mơ. Khó tin hơn chính là vận may chúng thưởng lại có được từ việc chơi một trò chơi. Quả thật quá huyền diệu. Túc Khê là một học sinh lớp 11. Cả đời cũng chưa nhìn thấy nhiều tiền tới vậy. 3 triệu tệ tệ. Càng không biết đi đổi thưởng như thế nào. Nộp thuế thế nào. Vì vậy đành phải run rẩy gọi điện cho cha mẹ mình. Mà cha mẹ nàng nghe xong thì ngây ra như phỗng một phen. Sau khi cây S Iota P sở K Iota CS động đến không nói nên lời. Cuối cùng có thể hơi bình tĩnh lý trí một chút. Đi xử lý chuyện sổ số. Sau khi nộp thuế, tổng số tiền vào tài khoản ngân hàng nhà họ Túc là 2 triệu 400 nghìn tệ. Khoản tiền này đối với nhà họ Túc, có thể nói không chỉ là tài khoản thu nhập đến bất ngờ. Mà còn là một khoản tiền có thể giải quyết những nhu cầu khẩn cấp. Sau khi ca Iota CS động qua đi, hai người nhanh chóng bắt đầu phân chia khoản tiền này. Chia binh thành hai đường. Ông Túc cầm 105.000 tệ đi tới nhà cô để trả nợ thật nhanh. Hơn nữa cầm giấy nợ trở về. Cô của Túc Khê quả thật vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày trước không trả được. Còn nói có thể thư thả vài ngày được không? Sao lại lập tức trả hết nợ được rồi? Hơn 100.000 tệ cũng không phải số tiền nhỏ. Cha mẹ của Túc Khê lấy từ đâu ra? Lại còn trả được thêm 5.000 tệ coi như tiền lãi. Chẳng lẽ là nhà xưởng đột nhiên chuyển biến tốt? Buôn bán lời một khoản. Khi ông Túc trả tiền không nói gì. Nhưng nàng cũng rất ngại ngùng. Dù sao, tiền này nàng cho mượn còn chưa đến nửa tháng. Lại liên tục thúc giục nhà Túc Khê trả. Ban đầu nàng cảm thấy nhà Túc Khê căn bản không thể trả nổi. Nên mới cố ý thúc giục hết lần này tới lần khác. Thấy bộ dáng đăm chiêu ủ rột xoay sở khắp nơi của ông bà Túc. Nàng có cảm giác âm thầm thích thú. Hy vọng mau đến Tết để có đề tài nói chuyện với họ hàng. Nhưng không thể ngờ tới. Nhà Túc Khê lại thật sự có thể trả được rồi. Còn đưa 200.000 tệ cho bà Túc mang tới cấp cứu cho nhà xưởng. Giải quyết vấn đề thiếu vốn quay vòng và hàng tồn trong nhà kho quá nhiều. Mà hơn 2 triệu tệ còn lại. Ông bà Túc cất lại 2 triệu gửi ngân hàng. Dự định cuối tuần đi mua nhà. Một nhà ba người bọn họ hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ 70 mét vuông. Hai phòng ngủ ở đường Vành Đai 3. Không nói tới có chút ồn ào vì sát đường. Cách trường học ở Túc Khê còn hơi xa. Mỗi buổi sáng Túc Khê đều phải đi xe bus hơn 40 phút mới tới được trường. Túc Khê cũng phải dậy sớm hơn. Trong lòng hai vợ chồng cũng rất thương con gái. Bọn họ ra sức góp tiền. Từ lâu đã muốn nhanh chóng đổi một căn nhà lớn gần trường học của Túc Khê. Cũng không ngờ tới. Số mệnh của Túc Khê lại khổ tận cam lai. Lại có được một khoản tiền trúng số lớn như vậy. Ông bà Túc từ bệnh viện ra ngoài. Đỡ lẫn nhau. Ca Iota CS động gần như nổ tung. Bàn bạc bán căn nhà hiện tại. Giá nhà là 20.000 tệ một mét vuông. Có thể bán được tầm 1 triệu tư tệ. Sau đó lấy ra 1 triệu 6 từ tiền gửi ngân hàng. Mang đi mua căn hộ rộng 135 mét vuông bên cạnh trường đại học. Căn đó có giá 3 triệu tệ. Có 3 phòng ngủ và 2 sảnh. Như vậy còn có thể chuẩn bị cho Túc Khê một phòng học riêng. Còn lại 400.000 để dành. Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Hai vợ chồng thà để gửi tiết kiệm cho ngân hàng nhiều. Cũng không chịu dùng nhiều. Chỉ lấy 100.000 ra. Làm vốn lưu động hiện tại cho gia đình. Tính toán 7 lần 8 lượt. Vào tay Túc Khê. Như phần thưởng cho nàng mua được xổ số. Vậy mà chỉ có 5.000 tệ. Túc Khê, cha, mẹ, đây không phải là có hơi khắt khe với mình rồi không? Nhưng mà thật ra Túc Khê cũng không tham lam gì. Biết khoản tiền này giao lại cho cha mẹ là cực kỳ thích hợp. Bọn họ có thể quản lý tài chính tốt hơn nàng. Mà ví tiền của nàng đột nhiên nhiều hơn một khoản tiền ngoài ý muốn. Đối với học sinh lớp 11 đã là một phú bà rồi. Thỏa mãn hài lòng, Túc Khê Ca Iota CS động xoa xoa tay mở trò chơi ra. Chuyện sổ số đột ngột xảy ra làm cho nàng và mọi người trong nhà như chìm trong cơn mơ. Thế nên suốt cả ngày, nàng cũng chưa rảnh đăng nhập vào trò chơi. Chờ nàng bình tĩnh lại một chút. Khi đăng nhập lại trò chơi, thời gian trong trò chơi đã qua 3 ngày. Khi Túc Khê mở trò chơi ra, còn hưng phấn không chịu nổi. Nói với màn hình, nhóc, từ nay về sau ngươi chính là con ruột của ta. Hệ thống, từ nay về sau ngươi chính là cha ruột của ta. Chấm, hệ thống, không cần giống như chưa nhìn thấy thế giới như thế đâu. Cô gái, 3 triệu tệ tệ tính là cái gì? Việc ngươi đang làm chính là nâng đỡ một đời đế vương đi lên vị trí cửu ngũ chí tôn đó. Nhân vật trong trò chơi còn chưa trở về. Cách chương.